Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2606, chương 2607, Mộ Đạo Sơn. Yêu tộc Đại Đế, chính là một cái vô cùng siêu nhiên tồn tại, ở đằng kia xa xôi đi qua, hắn khinh thường tại trở thành thập đại thủy tổ thần thú chi lưu, nhưng lại đồng dạng đối với nhân tộc có đại công tích. Chỉ là bởi vì hắn xưa nay ít xuất hiện, không thích đường hoàng, đối với chính mình làm dễ dàng sự tình, chưa từng có nhiều lời qua cái gì. Bất quá, đây cũng là một cái đáng giá người đi tôn kính tồn tại. Nguyên bản, muốn Thanh Lâm quỳ lạy như vậy một vị đức cao vọng trọng đích nhân vật, cũng không có cái gì. Thanh Lâm sở dĩ như thế, hoàn toàn là vì hắn không quen nhìn loại làm này. Dựa vào cái gì đi tới yêu đế đạo tràng, sẽ bị bức quỳ lạy? Nếu không phải quỳ, sẽ tao ngộ lớn lao uy áp. Quỳ lạy, hẳn là phát hồ nội tâm, mà không phải bị buộc bất đắc dĩ mới làm ra sự tình. Từ xuất đạo đến nay, có không ít người muốn bức bách Thanh Lâm quỳ lạy, nhưng là Thanh Lâm cũng sẽ không làm như vậy. Thanh Lâm, bất kính thiên, không lễ đấy. Ngoại trừ lại để cho lòng hắn vui mừng tâm phục khẩu phục chi nhân, bất luận kẻ nào cũng không thể lại để cho hắn quỳ lạy. Đây là hắn bản tính, cũng là nguyên tắc của hắn. Trước mắt thân ảnh, tuy là yêu tộc đại đế một đám hình chiếu, nhưng là không thể làm như vậy. Ngươi quả nhiên là ngạo cốt tuyệt nay, đường đường yêu tộc đại đế, chúng sinh đều cần quỳ lạy, ngươi rõ ràng dám không quỳ. Mà lại theo dưới mắt xem ra, yêu đế bệ hạ rõ ràng đã đồng ý ngươi. Mèo mập vẻ mặt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Đối với hắn làm dễ dàng sự tình, cảm giác có chút mộng ảo. Yêu tộc đại đế trước mặt, không phải ngươi nói không quỳ có thể không quỳ. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại có thể như thế. Cái này đủ để chứng minh hắn kinh tài tuyệt diễm. Ta không có muốn đối địch ý tứ. Chỉ là bị buộc làm như vậy, nhưng lại ta không thể đáp ứng. Thanh Lâm trầm giọng, sắc mặt cũng là cực kỳ lành lạnh. Hắn ngực có ngạo cốt, không phải xuất phát từ tự nguyện. Cho dù chết, cũng không thể làm vi phạm chính mình nguyên tắc sự tình. Nghe nói lời này, mèo mập một hồi ngượng ngùng nhưng như cũ quỳ sát tại đâu đó. Không dám đứng dậy, Thanh Lâm đã nhận được yêu đế tán thành. Khả dĩ không quỳ, nhưng là nó lại không thể. Yêu tộc đại đế, đối với thân là yêu tộc nó, có một loại vượt quá tưởng tượng uy áp, khiến nó phát hồ linh hồn cảm thấy run rẩy. Nơi đây là yêu đế đạo tràng, thế nhưng mà ta như thế nào cảm thấy, cái này một tòa thấp núi, tựa hồ gần kề như là yêu đế ngộ đạo thời điểm. Chỗ tòa một khối tảng đá lớn đầu. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhíu mày, nhìn về phía cái kia đỉnh núi hết thảy. Hắn càng xem càng là cảm giác cái này tòa thấp núi. Không hề giống là một ngọn núi, mà gần kề chỉ là một tảng đá đơn giản như vậy. Chăm xích đến cao màu đen núi nhỏ, thật sự quá không ngờ. Nếu không có hơn trăm tràng thiên kiếp, liên tiếp mênh mông cuồn cuộn. Đem nơi đây hết thảy cao ngất chi vật toàn bộ san bằng. Chỉ sợ nó cũng sẽ không xuất hiện tại tầm mắt của người bên trong. Thanh Lâm cùng béo mèo đều từng từ nhiều góc độ quan sát, lại thủy chung chưa từng phát hiện bất luận cái gì chỗ bất đồng. Cái này chứng minh, cái này tòa thấp núi cũng không phải là ánh sáng, mà chỉ là một tảng đá, mà lại dưới mắt yêu đế tàn ảnh ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi, lại để cho người càng thêm cảm thấy nơi đây chính là yêu tộc đại đế năm đó ngồi mà ngộ đạo địa phương. Bất quá, cái này cũng đầy đủ kinh người. Đường đường yêu đế, hắn chút ngộ chi đạo, tất nhiên là vượt quá tưởng tượng chư thiên đại đạo. Nếu là có thể đủ leo lên cái này tòa thấp núi, tìm kiếm được yêu tộc đại đế năm đó ngộ đạo một ít dấu vết để lại, đối với một người cả đời tu hành đều sâu sắc hữu ích. Mèo mập, chúng ta đi lên xem một chút. ngắn ngủi một hồi trầm ngâm về sau, Thanh Lâm quyết đoán làm ra quyết định. Hắn muốn leo lên cái này một tòa thấp núi, xem xét đến tột cùng yêu tộc đại đế ngộ đạo chi địa. Tuy nhiên không có thể sẽ có cái gì tuyệt thế thiên bảo lưu lại, nhưng có thể lúc này nhớ lại một đời yêu đế, coi như là một loại công đức. Nghe nói Thanh Lâm mèo mập một hồi tâm tình chấn động. Nó đối với yêu đế có một loại khó tả kính sợ. Muốn nó leo lên cái này một tòa thấp núi, hắn là nói cái gì cũng không dám. Mà lại giờ phút này, mèo mập chỉ có thể quỳ sát tại đâu đó, nhúc nhích một chút đều là cảm thấy khó khăn, thì càng không chỉ nói đi lên, cái kia tuyệt đối sẽ đã muốn tánh mạng của nó. Một đời yêu đế nhạt nhòa tại trong năm tháng, hắn hôm nay đến tột cùng là sinh là chết còn không biết. Ngươi với tư cách yêu tộc truyền nhân, chẳng lẽ không có lẽ đi nhớ lại một chút yêu tộc đại địa sao? Chứng kiến mèo mập khó xử bộ dạng, Thanh Lâm bắt đầu cổ vũ. Tại đây tuy có uy áp, nhưng lại khả dĩ chống cự. Thanh Lâm là được dùng bất phàm đích thủ đoạn chống cự này của uy áp, hiện tại ngược lại trở thành tự do thân, có thể ở chỗ này hoành hành không sợ. Thanh Lâm hy vọng mèo mập cũng có thể làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy cái này một tòa thấp trên núi, cho dù có yêu đế năm đó ngộ đạo lưu lại ở dưới dấu vết để lại, cũng có thể yêu tộc tu sĩ mới có thể đạt được. Thanh Lâm lại để cho mèo mập cũng là chịu một hồi hướng về của nó, thật sự muốn leo lên cái này một tòa thấp núi. Yêu tộc đại đế đạo tràng là vô số yêu tộc tha thiết ước mơ. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu yêu tộc truy tìm đạo này chàng mà không thể được. Dưới mắt mèo mập, chỗ tào ngộ hết thảy, hoàn toàn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nếu là như vậy xoay người rời đi, bỏ qua đây hết thảy, chỉ sợ mèo mập ngày sau đích nhân sinh cuộc sống đều vì thế mà canh cánh trong lòng, lưu lại không thể vãn hồi tổn thất cùng hối hận. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, mèo mập cuối cùng làm ra quyết định, quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu như băm tỏi. Gặp nó như thế, Thanh Lâm tránh không được chịu nhíu mày. Cái này mèo mập, xưa nay nói như thế nào cũng là ngạo khí lăng nhưng đích, như thế nào hiện tại ngược lại trở nên như thế cẩn thận chặt chẽ. Mèo mập cách làm lại để cho Thanh Lâm có chút không quen nhìn. Thanh Lâm bản tính tự là trực lai trực vãng, đại khí nghiêm nghị, hắn chỗ kết giao người cũng là như thế. Mèo mập liên tiếp dập đầu 8 cái khấu đầu, vừa rồi đình chỉ, lúc này nó im ắng ngẩng đầu, ánh mắt như trước tràn ngập cung kính nhìn về phía cái kia một tòa thấp núi. Yêu tộc đại đế, bất tài tử tôn, hôm nay đến đây lên. Kế tiếp, mèo mập đối với cái này một tòa thấp núi là đã bái lại bái, tràn đầy cung kính chi ý. Chứng kiến đây hết thảy, Thanh Lâm lại là một hồi không thích. Thật không biết thằng này lúc nào rõ ràng trở nên như vậy lề mề. Bất quá ngay sau đó Thanh Lâm lại phát hiện, theo mèo mập làm xong đây hết thảy, nó rõ ràng đứng lên, không hề bị nơi đây uy áp ảnh hưởng tới. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm tránh không được chịu nhíu mày, không nghĩ tới lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Mèo mập đối với cái này, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn là ở trong lúc bất chi bất giác đứng dậy. Cũng không có phế bao nhiêu khí lực bộ dạng. Đúng rồi, yêu đế lưu ở nơi đây uy áp chỉ là một loại khảo nghiệm. Ứng đối loại này khảo nghiệm không có cùng phương pháp, không nói hai lời trực tiếp kháng cự quá khứ là một loại, mà lòng mang cung kính đối với yêu đế lễ kính có ra thì là mặt khác một loại. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một hồi gật đầu. Đối với cái này hết thảy, đã có trực quan cách nhìn, giải quyết nơi đây uy áp, một người một con mèo ngược lại bắt đầu lên, chăm xích đến cao thấp núi, bọn hắn cũng không có gặp được phiền toái,